Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, phiền muộn của Bác Văn. Tìm kiếm Lâm Vân bọn người không có kết quả, Lâm Long chuẩn bị phản hồi trở lại tiên giới, dù sao chỉ có hắn biết nói, Lâm Vân đám người đã chết rồi. Hắn không biết có thể giấu giếm Mã Tiểu Linh cùng Bạch Khiết bao lâu. Còn có trở lại thánh giới Hạn Bạt. Nếu bọn hắn biết đạo tin tức này tuyệt đối không chịu nổi loại này đả kích. Về phần Hạn Bạt, đều trở lại thánh giới như vậy rồi. Rõ ràng liền một điểm tin tức cũng không có. Lâm Long cảm giác mình mệt mỏi quá. Lại muốn đi tìm Băng Nhi. Vừa muốn lo lắng Hạn Bạt. Hiện tại còn muốn một mình thừa nhận mất đi nhi tử cùng con gái thống khổ. Mấu chốt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Long, đã tìm không thấy Vân Nhi. Chúng ta đây hồi trở lại tiên giới a. Đợi về sau tại đến tìm bọn hắn. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long lúc này đại ra một hơi. Bên cạnh hắn Bạch Khiết sẽ ở yêu cầu hắn đi tìm Lâm Vân. Bọn hắn đã bị chết. Thậm chí liền thi thể đều không có, lại để cho hắn làm sao tìm được. Khá tốt Bạch Khiết không có nói như vậy, lại để cho Lâm Long không may mắn. Hắn không muốn xem đến Bạch Khiết chúng nữ thương tâm bộ dạng. Chuyện này có thể giấu giếm bao lâu, tính toán bao lâu a? Hắn cũng biết giấy không thể gói được lửa, nhưng trước mắt khẳng định không thể nói cho bọn hắn biết. Lúc này Lâm Long gật đầu nói, đi. Chúng ta về trước tiên giới. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Cổ Bác nói. Bất quá Cổ huynh, ta có thể hay không thoát khỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lâm huynh cứ nói đừng ngại. Ta có thể giúp khẳng định giúp. Tuyệt không hai lời. Cổ Bác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Nếu như không phải Lâm Long, giờ phút này hắn đoán chừng vẫn còn tam trọng thiên. Căn bản không cách nào đột phá. Cái này ân tình, đối với Cổ Bác mà nói tựa như tái sinh phụ mẫu. Ngươi đi theo ta, Lâm Long đem Cổ Bác thêm đến một bên. Bạch Khiết trùng nữ cũng không có bất kỳ hoài nghi. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Cổ Bác nói. Con của ta cùng con gái chết rồi. Ngươi có thể hay không lưu tại địa cầu giúp ta điều tra cái chết của bọn hắn, bởi vì sau khi cha được bên trong trở lại tiên giới cho ta biết, ta nhất định khiến giết con của ta cùng con gái người chết không yên lành. Bất quá chuyện này ngươi đừng nói cho vợ của ta. Ngươi nếu tìm không thấy hồi trở lại tiên giới đường, có thể đi địa phủ cuối cùng tìm Mạnh bà, nàng hội mang ngươi tìm đến ta. Sau đó Lâm Long đem như thế nào tiến vào địa phủ phương pháp nói cho Cổ Bác. Tốt, Cổ Bác nhẹ gật đầu, không nói hai lời đã đáp ứng. Chúng ta đây đi về trước, người nhớ rõ đừng có lại địa cầu sằng bậy, nơi này là ta hành tinh mẹ. Lâm Long có chút không yên lòng nhìn xem Cổ Bác nói ra. Dù sao Cổ Bác là tiên nhân, nếu sằng bậy địa cầu đều hủy diệt, yên tâm đi, ta có chừng mực. Các ngươi nhanh đi về a, ta cam đoan trong vòng một năm điều tra ra con của ngươi cùng con gái nguyên nhân cái chết. Nếu như không thể, để cho ta tu vi mất hết. Từ đầu tại đến, một giây sau, một đầu kim quang rót vào Cổ Bác trong cơ thể, lại để cho Cổ Bác trực tiếp mộng ép. Cái này đặc biệt sao? Hắn là tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới đã dẫn phát thiên đạo lời thề. Như qua trong vòng một năm hắn tra tìm không ra Lâm Vân bọn người nguyên nhân cái chết. Hội dựa theo trước khi nói như vậy, tu vi mất hết, cần từ đầu tại đến, là từ người bình thường bắt đầu một lần nữa tu luyện. Thật vất vả trở thành tiên nhân, một lần nữa tu luyện, sự đả kích này đối với Cổ Bác mà nói còn không bằng chết rồi. Người loạn phát thề làm gì vậy? Lâm Long cũng mộng ép. Hắn tuy nhiên lại để cho Cổ Bác điều tra mình nhi tử con gái nguyên nhân cái chết. Nhưng là không vội a, một năm thời gian, nói dễ vậy sao? Nếu có tốt như vậy điều tra, Lâm Long Phi Hạc cũng sẽ không biết tán loạn. Đã tán loạn, cái kia nói rõ Lâm Vân bọn người sở hữu tất cả khí tức đã tan biến tại trong thiên địa. Một năm thời gian là tuyệt đối không đủ. Đến lúc đó cổ bác hội dựa theo lời thề nói, trực tiếp trọng đầu tu luyện. Lâm Long mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn thực không phải cố ý. Ai bảo thằng này nói lung tung. Không có việc gì, không có việc gì. Một năm thời gian vậy là đủ rồi. Cổ bác giả bộ như hào không thèm để ý bộ dáng. Thực tế trong nội tâm sắp khóc. Chúc ngươi may mắn huynh đệ. Nếu như ngươi một lần nữa tu luyện, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Long vỗ vỗ cổ bác bả vai. Hắn cảm giác thiên đạo phảng phất cố ý nhằm vào cổ bác. Vừa rồi cổ bác rõ ràng không có thề. Có thể lời thề là có hiệu lực. Thiên đạo hiện tại cũng không nghe Lâm Long lời nói. Lâm Long căn bản không có biện pháp trợ giúp cổ bác. Chỉ có thể nhìn cổ bác vận khí như thế nào. Chắc chắn sẽ không. Yên tâm, các ngươi đi thôi. Ta muốn đi điều tra con của ngươi cùng con gái nguyên nhân cái chết rồi. Dù sao ta cũng không muốn một lần nữa tu luyện. Cổ bác có chút vội vàng nói. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với cổ bác mà nói phi thường có tính khiêu chiến. Bất quá kiến thức đến cái thế giới này nhỏ yếu về sau. Hắn cảm thấy một năm thời gian có khả năng điều tra ra được. Trừ phi con trai của Lâm Long cùng con gái căn bản không có tại địa cầu xuất hiện qua. Đi, huynh đệ một năm sau gặp. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Bạch Khiết bọn người trực tiếp ly khai. Một năm thời gian, bế quan một chút đi qua. Căn bản không bao lâu. Cổ bác không đi sao? Gặp cổ bác lưu tại địa cầu. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn còn có việc, một năm sau hội trở về. Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết thản nhiên nói. Sau đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người tìm được Châu Bàn Tử. Dựa theo đến phương pháp, lần nữa trở về, đã có trước khi kinh nghiệm, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Mọi người rất nhanh trở lại tiên giới, sau đó trở về Tứ Trọng Thiên. Lão đại, không phải nói hội tại địa cầu đãi thật lâu sao? Lúc này mới một ngày thời gian đều không có rõ ràng lại trở về. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phàn, nàn nhìn xem Lâm Long. Hắn trở về tắm rửa, sau đó ngủ cái cảm giác, kết quả bị Lâm Long gọi tới, ra chút ngoài ý muốn, về sau có rất nhiều cơ hội, người lo lắng cái gì kính. Đúng vậy, A Bàn Tử, chẳng lẽ người không nghĩ tại tiên giới tìm tiên nữ hội địa cầu sao? Như vậy cũng cho ngươi Châu gia tăng thể diện nha. Diệp Tu ý cười đầy mặt nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Ngươi có thể xong rồi a, tốt toàn bộ lại để cho lão đại cho làm cho đi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Đã thành, hiện tại Tứ Trọng Thiên đã ổn định lại. Chính các ngươi đi tìm a, nhớ kỹ đừng suy nghĩ Tam Trọng Thiên như vậy bị khốn trụ. Lâm Long mở miệng nói. Hắn như thế nào nghe không xuất ra Châu Bàn Tử lời nói ý tứ. Là muốn đi ra ngoài lưu lạc một phen. Có thể do dự ra trước khi sự tình. Hắn không tiện mở miệng. Thật sự, Châu Bàn Tử hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới tiên giới phần đông tiên nữ. Trong nội tâm giống như mèo chảo một giống như. Đi thôi, lão đại nói khẳng định là sự thật. Diệp Tu không thể chờ đợi được lôi kéo Châu Bàn Tử. Sau đó bốn người trực tiếp bay đi. Thật sự là muốn vợ muốn điên rồi. Nhìn xem bốn người rời nhà. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mang theo Bạch Khiết trùng nữ cùng cầu yêu đi vào Hàn Băng Thành. Hiện tại Hàn Băng Thành. Khác thường tộc cũng có tiên nhân. Mặt ngoài thoạt nhìn rất hợp hòa thuận. Ám nghiệm không biết thế nào. Công chúa tốt. Lúc này. Một vị đi ngang qua ma chủ thành viên mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Ma Vô Yên nói ra. Ừ, Ma Vô Yên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, ngươi tới, hỏi ngươi điểm sự tình. Tại lúc này, Lâm Long nhìn xem người này ma tộc mở miệng nói. Phụ, phò mã, không, không biết ngươi muốn hỏi ta chuyện gì. Ma tộc thành viên nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Liền lời nói đều cả lâm. Đối với Lâm Long, chúng thật sự sợ hãi. Sợ Lâm Long một cái không hài lòng, trực tiếp bắt nó giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.